Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 682. Chương 682. Nó làm sao theo tới rồi? 1/2. Thu đặt mua. Phương Nguyệt bên này vừa mới đem Thanh Ti Đấu Hồng Y lắc lư ở, còn kém cầm tới sau cùng thân phận, liền có thể lấy vốn có áo trắng thân phận tham gia võ quyết. Hết thảy đi đến quỹ đạo chính. Dương Hồng Hà một màn này hiện như bị người hữu tâm nhìn thấy, sợ sinh biến số. Dạ đại nhân, người đã 2 ngày không liên hệ ta. Ta có chút sợ. Sợ? Phương Nguyệt nghi hoặc mà nhìn xem nàng. Sợ cái gì? Dương Hồng Hà không nói chuyện, chỉ là cắn miệng môi dưới, có chút nắm chặt nắm đấm. Không, không có gì. Đại Dương Thương Lữ đoàn tao ngộ biến đổi lớn, người nhà chết thảm, hải quản gia bỏ mình. Bây giờ, toàn bộ Đại Dương Thương Lữ đoàn đều ở cạnh nàng một người dáng chống đỡ. Người đều là xu lợi tránh hại. Rất nhiều dưới người người nhìn ra Đại Dương Thương Lữ đoàn suy bại. Bắt đầu nhao nhao đưa ra rời chức yêu cầu. Đại Dương Thương Lữ đoàn, như nến tàn trong gió, lung lay sắp đổ. Mặc dù Dương Hồng Hà đề cao tiền công, tạm thời làm yên lòng lòng người, nhưng một cái thương lữ đoàn, nếu như không bỏ ra nổi thực tế thực lực, cuối cùng vẫn là lưu không được người. Cha vất vả thành lập thương lữ đoàn, hải quản gia cố gắng duy trì cả đời thương lữ đoàn, quyết không thể ngược lại ở trong tay chính mình. Dương Hồng Hà đôi mắt bên trong hiện lên kiên quyết, hít sâu một hơi, hỏi, dạ đại nhân. Không biết ngươi chừng nào thì có thể trở về Đại Dương Phủ. Dù là ở tạm mấy ngày cũng được. Có Phương Nguyệt tọa trấn, trong phủ lời đàm tiếu liền sẽ tan thành mây khói. Mà Phương Nguyệt không có ở tại Đại Dương Phủ, lòng người bàng hoàng, đều đối Đại Dương Phủ tương lai đã mất đi hy vọng. Hẳn là ngay tại 2 ngày này. Trước đó để ngươi báo danh sự tình, có thể chậm một chút. Ta mặt khác tìm được đường tắt tẩy trắng cùng phương pháp giải quyết. Nghe được Phương Nguyệt, Dương Hồng Hà lập tức 2 mắt tỏa sáng. Trên mặt tách ra tiếu dung, kích động tiến lên bắt lấy Phương Nguyệt tay. Vậy thì tốt quá, ta tại phủ chờ trở về. Nói đến phần sau, Dương Hồng Hà thanh âm lại thấp xuống. Bởi vì nàng phát hiện mình nắm lấy tay cực kỳ bỏng, tay kia lụa quấn quanh mờ u bàn tay. Nóng hổi, đang muốn buông tay, tí tách, lạnh buốt mưa đêm, rơi vào trên mờ u bàn tay của nàng, nương theo lấy, trừ một số lượng từ đỉnh đầu bốc lên xuống. Nàng cả người một cái tử sửng sốt, con ngươi co vào, ngoặc kép chấm chấm, đêm, mưa, dạ đại nhân, đây rốt cuộc là, quỷ rùa mà thôi, không có gì đáng ngại. Phương Nguyệt bình tĩnh thu tay lại, phân phó nói. Ngươi về trước đi, thời cơ chín muồi, ta tự sẽ trở lại Đại Dương Phủ. Cảm nhận được Phương Nguyệt trong lời nói một chút xa lánh, Dương Hồng Hà trong lòng đầu tiên là thất lạc xuống, nhưng rất nhanh lại cho mình động viên. Dạ đại nhân, người trong lòng đã chết, cơ hội của ta là rất lớn. Đến lúc đó dạ đại nhân chuyển về Đại Dương Phủ, nhà ở ven hồ hưởng trước ánh trăng. Tâm tư hiện lên, Dương Hồng Hà bộ dạng phục tùng dễ nghe muốn lui ra ngoài. Bỗng nhiên lại nghĩ tới một chuyện. Dừng lại, nói, dạ đại nhân, người có biết hay không đêm qua lão ưng thương khách đoàn gặp tập kích? Hả? Phương Nguyệt sửng sốt một chút. Còn có loại sự tình này? Đêm qua ta cũng không đi ra ngoài à? Phương Nguyệt suy nghĩ, hắn đêm qua thành thật thật tu luyện. Thậm chí gần đây đều không định đi tìm lão ưng thương khách đoàn phiền phức đâu. Làm sao chính bọn chúng xảy ra vấn đề? Nghĩ nghĩ, Phương Nguyệt nói, ngoặc kép, võ quyết, sắp đến, xếp hạng trước 10 cái khác thương lữ đoàn cạnh tranh kịch liệt. Có thể là bọn hắn lẫn nhau gây sự đi. Ngươi không cần để ý chính là, ngoặc kép chấm chấm, không phải, căn cứ ta dò thăm tin tức. Lão ưng thương khách đoàn là bị quỷ dị tập kích, mà lại đầu kia quỷ dị sớm hơn thời điểm, còn đem một nhà cỡ nhỏ thương lữ đoàn toàn đoàn trên dưới hơn 50 nhân khẩu. Toàn bộ chu diệt, một người sống không lưu. Đây cũng là ta tại sao lại đột nhiên tìm tới cửa nguyên nhân một trong. Sơ Noãn Thành, mấy ngày nay không quá an toàn. Nếu có Dạ đại nhân tại phủ thượng, ta cũng an tâm một chút. Dứt lời, Dương Hồng Hà lộ ra một điểm điềm đạm đáng yêu thần thái. Nhưng Phương Nguyệt lại kinh ngạc sau sờ lên cằm suy nghĩ. Nói, ngoặc kép, Sơ Noãn Thành, như thế lớn một cái thành, còn có thể tiến quỷ dị. Thiên Thương Minh không có cách nào xử lý sao? Về phần Đại Dương phủ khả năng ngộ hại vấn đề, người nếu là xảy ra chuyện, sớm một chút phát cầu viện lệnh, ta sẽ tận mau đi tới cứu viện. Hoặc là các ngươi trước dọn đi Thiên Thương Minh trụ sở bão đoàn sưởi ấm. Cũng là một loại phương pháp. Uổng phí biểu lộ Dương Hồng Hà, thầm cắm bờ môi, nói, gia nhập Thiên Thương Minh tổng bộ trụ sở là có điều kiện, không có loại kia đặc biệt quan hệ bám váy, hoặc là nộp lên trên cao nơi ở tạm thời phí tổn, là sẽ không để thương lữ đoàn đi vào. Về phần Sơ Noãn Thành, tiến quỷ dị, ngược lại là tương đối thường gặp, bởi vì Sơ Noãn Thành tại đối ngoại sách lược bên trên chú trọng hơn thương nghiệp tính, cũng chính là tên gọi tắt muốn tiền không muốn mạng. Đối với kiểm tra sự tình, cơ bản đều là qua loa cho xong, đại bộ phận thời điểm là dựa vào Sơ Noãn Thành trận pháp kiểm tra quỷ dị, xác suất thành công vẫn còn rất cao. Còn lại tính bí mật lợi hại, nhưng lực sát thương không đủ quỷ dị, vào thành sau tạo thành phiền phức, đều là quan phủ, cũng chính là thanh ti, tiến hành kiểm tra cùng thanh trừ. Cho nên, Sơ Noãn Thành là có mình một bộ đối phó quỷ dị phương pháp cùng sách lược. Chỉ là lần này, vào thành quỷ dị, chẳng biết tại sao, phá hư tính cực lớn, lại tính bí mật phương diện, có thể giấu giếm được trận pháp kiểm tra. Mặc dù là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này, nhưng nghĩ đến Thiên Thương Minh cùng quan phủ sẽ không để cho tình thế tiếp tục mở rộng. Rốt cuộc nơi này là Sơ Noãn Thành, là dựa vào người lưu lượng, là dựa vào thương nghiệp làm cơ sở phát triển. Nếu là quỷ dị tứ ngược, tạo thành đại lượng nhân viên thương vong, coi như các thương nhân xu lợi tính lại lớn, vậy cũng phải có mệnh hưởng thụ mới được. Phong hiểm quá cao, liền xem như thương nhân cũng sẽ khuyên lui. Cho nên quỷ dị sự tình hẳn là sẽ đạt được giải quyết. Vấn đề ở chỗ quỷ dị bị giải quyết trước đó, nào thương lữ đoàn khả năng lọt vào tập kích, chết thảm ở quỷ dị chi thủ. Dương Hồng Hà không hy vọng Đại Dương thương lữ đoàn trở thành vô tội bàn đạp một trong, cho nên mới chờ đợi Phương Nguyệt sớm ngày trở về. Về phần gia nhập Thiên Thương Minh tổng bộ trụ sở, tìm kiếm che chở, chính như trước đó nói, bọn hắn không điều kiện này. Thì ra là thế, nhìn như vậy đến Đại Dương phủ quả thật có chút nguy hiểm. Người đem sự tình kỹ càng nói với ta nói, đem liên quan tới đầu kia quỷ dị tin tức, cũng đều cùng ta nói rõ. Ta phán đoán dưới, muốn hay không bốc lên phong hiểm trực tiếp đi Đại Dương phủ ở tạm, che chở các ngươi. Phương Nguyệt cùng Dương Hồng Hà bọn hắn đến cùng có chút ít giao tình, không hy vọng bọn họ chết bởi quỷ dị chi thủ. Bất quá theo Dương Hồng Hà đem biết đến tình báo từng cái báo ra, Phương Nguyệt lại kinh ngạc. Tay nhỏ, ngươi nói là miệng mở rộng tay nhỏ sao? Đúng a, đêm qua lão ưng thương khách đoàn tử thương thảm trọng, dẫn tới rất nhiều người vây xem, tình báo đã sớm truyền ra. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Phương Nguyệt không nói chuyện, bởi vì hắn đã nghe được đêm qua gây chuyện quỷ dị đến cùng là cái gì. Nhu Miên quỷ tại sao lại xuất hiện ở Sơ Noãn Thành? Chẳng lẽ khi đó nó đi theo ta đi tới Sơ Noãn Thành, còn thuận lợi tiềm nhập trong thành? Phương Nguyệt trong lòng chấn kinh, liền vội vàng hỏi, ngựa của ta đâu? Liệt Hồng Mã thế nào? Nghe được Phương Nguyệt nhắc lên việc này, Dương Hồng Hà có chút lúng túng rời ánh mắt. Không, không có việc gì a. Thật tốt, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.